Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 666, không có cứu viện. Góc truyện audio.com. Hai người một trước một sau đi tới bãi mìn. Đốt bốn phía đều đựa 3C đốt lên. Chiếu sáng cả vùng, mấy người Lý Kiêu, Kiều Duy cũng Z2IA nhập vào đội ngũ gỡ mìn. Mặc dù thứ này vô cùng nguy hiểm, khô không nanogram cẩn thận sẽ dễ dàng nổ. Nhưng vào lúc này, trừ mấy khẩu súng mới tích không thu được ra. Trước mắt chỉ có chỗ mìn này là có thể đánh đám cướp biển ba kia. Vả lại, nơi này cũng là lối ra dễ tìm được cứu viện nhất. Bọn họ nhất định phải gỡ mìn. Có mấy người Nghiêm Hoài Vũ Hà Giai Ngọc dẫn đầu. Đám người Diệp Tuệ Văn cũng nhao nhao đi lên. Bọn họ kém hơn lớp một nhưng trước sự sống và cái chết. Đám dân đảo bình thường kia cũng dám lên. Bọn họ là quân nhân có lý do gì giúp ở đây không làm gì cả. Nhất nhiên thấy phần lớn mọi người đều đi rồi. Chỉ có 2-3 người lính ở lại chỗ. Trong đó có nữ binh vừa rồi bị tên cướp biển bắt. Cô ta luống cuống đứng ở đó. Trong mắt vẫn còn nước mắt. Lúc phát hiện Nhiếp Nhiên đang nhìn mình, cô ta không nhịn được chột dạ cúi đầu xuống. Tránh tầm mắt cô, Nhiếp Nhiên không có phản ứng gì quá lớn. Sợ chết, bảo vệ mình vốn là một loại bản năng của con người. Điều này cũng không có gì sai. Sau khi nhìn mấy người lính kia, Nhiếp Nhiên sai người cẩn thận chuyển những quả mìn đã đào lên kia đến một căn nhà nhỏ bỏ hoang cách vách đá không xa. Cô ngồi ở bên trong, cẩn thận dỡ bỏ những quả mìn kia rồi tìm một cái hộp gỗ lớn. Đổ tất cả thuốc nổ màu đen vào trong hộp, lại lấy hết dây nổ chậm, ngòi nổ lò xo hình đĩa, kim hỏa ra, chia ra đặt vào mấy cái hộp khác. Cô muốn làm gì thế? Lúc nhóm người Nghiêm Hoài Vũ chuyển chỗ mìn thứ hai vừa đào lên vào. Thấy Nhiếp Nhiên tháo hết mìn ra, không nhịn được kinh ngạc hỏi. Chị Nhiên, sao chị lại dỡ hết mìn ra thế? Chỗ mìn này là loại cũ quá rồi, uy lực không lớn, tôi muốn lắp lại. Hà Giai Ngọc sợ hãi nhìn cô, chị Nhiên biết lắp lại mìn à? Trời, không hổ là chị Nhiên của em, thật là ngầu. Hà Giai Ngọc kích động lao đến, ôm Nhiếp Nhiên không buông tay. Nhiếp Nhiên đang tập trung tinh thần lấy ngòi nổ và kim hóa của quả mìn ra. Không chú ý tới động tác của cô ta, đến lúc phát hiện ra thì đã bị cô ta ôm chặt. Nhiếp Nhiên từ trước đến giờ không thích gần gũi với người khác như vậy. Cô khẽ cau mày lại, đang muốn tránh khỏi cái ôm của Hà Giai Ngọc thì Nghiêm Hoài Vũ đã làm trước. Anh ta vội vàng đặt mìn trong tay xuống, bước nhanh tới, lôi Hà Giai Ngọc ra khỏi Nhiếp Nhiên. Đi ra, tôi còn chưa ôm tiểu Nhiên tử. Cô dựa vào cái gì cướp trước mặt tôi? Cách chương.